Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa vừa được đóng lại, cô lập tức cởi váy trên người ra. Dưới vò nước chảy, cô vội vàng cọ rửa thân thể. Làn nước nóng chảy qua toàn thân, lột sạch hết nước lạnh trên người. Thiên Đình cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Người đến vừa rồi may mà anh kịp thời xuất hiện cứu mình. Nếu không hậu quả, quả thật không dám tưởng tượng. Hơn nữa, không ngờ mình còn có thể được gần gũi anh như vậy. Thiên Đình không biết đây rốt cuộc là phúc của mình, hay là tai kiếp đời này mình không thể nào tránh khỏi. Chỉ biết rằng cảm giác rung động vì anh vẫn còn tồn tại rất chân thật nơi đáy lòng. Thiên Tình không dám chắc nếu mình còn ngồi mãi trong này không ra, có biết anh có xông vào thật hay không. Vì vậy vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi tìm đồ tẩy trang có sẵn trong phòng tắm, rửa sạch hết lớp trang điểm trên mặt. Bộ dạng lúc mình được vớt lên khỏi hồ bơi chắc kinh khủng lắm, mà tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi, xấu hổ quá. Dầu dĩ bụng mặt ôi ôi, đến khi lau sạch mới phát hiện mình không có quần áo để thay. Tình cảnh này mình đã ra ngoài kiểu gì đây? Trong khách sạn có áo ngủ, nhiều áo ngủ được treo trong tủ bên ngoài. Trong phòng tắm hiện chỉ có khăn tắm thôi, mình ra ngoài thế nào bây giờ? Đắn đo hồi lâu, cô đành mặt dậy lên tiếng gọi người bên ngoài giúp đỡ. Anh Thi ơi! Thiên Tình tựa lưng vào cửa hướng ra bên ngoài gọi. Nghĩ đáp lại câu là sự yên lặng. Anh Thi! Thiên Tình nghĩ rằng người bên ngoài không nghe thấy cô gọi nên cao giọng gọi lớn hơn, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Sao thế nhỉ? Chả lẽ anh ấy ngủ rồi ư? Hay là anh ấy không có trong phòng? Anh có ngoài đó không? Nếu không có tôi ra đó nhé. Thiên Tình không yên lòng hỏi lại, vẫn im đềm như cũ. Bên ngoài trong máy may có tiếng động nào? Không còn cách nào khác, cô đành lấy khăn tắm quấn lên người để lộ bờ vai mảnh khảnh cùng đôi chân trắng muốt. Cô không dám manh động, cứ thế mà bước vội ra ngoài, thò đầu ra trước cẩn thận quan sát xung quanh. Anh ấy không có trong phòng thật ư? Thế vậy cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng không hiểu sao cũng có chút hơi hơi thất vọng. Anh không nói tiếng nào mà bỏ đi như vậy sao? Chép miệng, kéo cửa ôm khăn tắm bước ra ngoài, đến trước tủ lấy áo ngủ trong tủ ra, đang gỡ khăn tắm trên người xuống định khoác áo ngủ vào. Nhưng không sớm không muộn, cửa phòng đang đóng đột nhiên bị người ta từ bên ngoài đẩy ra. Thì nam sinh mặc áo ngủ nam tay xách theo một túi đồ đẩy cửa đi vào. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô, anh liền đứng như trời trồng. Anh nhìn thấy cái gì thế kia? Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, một vài giọt nước còn đọng trên tóc đang nhỏ xuống vai. Sáng người nhỏ nhắn xinh xắn vốn được khăn tắm cuốn lại, nhưng lúc này đang bị cô kéo ra để lộ cả cơ thể. Cô nhóc này đã gầy đi, nhưng nơi nào cần đầy đặn thì vẫn rất đầy đặn, quyến rũ vô cùng. Thiên Tình sững sờ hoảng hốt nhìn anh, dáng vẻ vô tội kia lại càng thêm mê hoặc. Ánh mắt thâm trầm tối lại, thì nam sinh cảm nhận được rất rõ cơ thể bên dưới của mình đang phản ứng dữ dội. Đáng chết, 10 tháng qua không đụng đến phụ nữ, cho nên vừa thấy cô liền trỗi lên phản ứng mãnh liệt như thế này sao? Thiên Tình chết điếng mãi một lúc lâu mới hoàn hồn, xé lên một tiếng lật đật buông khăn tắm trên tay xuống. Cô đại áo ngủ choàng lên người. Anh tôi... Cô hoảng hốt đến nói không được chọn câu, bàn chân trần dẫm lên thảm liên tục lùi về phía sau. Thì nam sinh nhắm mắt lại, thì yêu tinh này dáng vẻ này của cô rốt cuộc rất có sức quyến rũ. Đàn ông mặt mộc không trang điểm, cô lại trở thành một cô gái đơn thuần trong sáng. Khó trách cái tên khốn Hà Niệm Khuynh kia không chịu được mà ra tay với cô. Với dáng vẻ này của cô, một chút năng lực tự vệ cũng không có, sau này làm trong ngành giải trí sẽ còn bị bắt nạt bao nhiêu lần nữa đây. Cảnh Thiên Tình, không ngờ 10 tháng không gặp em to gan hơn trước nhiều ấy nhỉ. Anh cố ý vặn vẹo ý của cô. Tôi không phải. Mà Thiên Tình đỏ như tôm luộc, cô rất muốn giải thích nhưng tình hình bây giờ đâu có cho cô thời gian để giải thích, nên phải năn nỉ anh. Xin anh đấy, nhắm mắt lại trước đã được không? Không được, thì nam sinh thẳng thường từ chối, trái lại còn vứt luôn túi đồ lên đầu giường. Anh đứng đó khoanh tay trước ngực ung dung nhìn cô. Anh đâu phải đồ ngốc, cảnh xuân bày ra phơi phới trước mắt thế này mà bảo anh đừng nhìn, nhắm mắt lại ấy à? Xin lỗi, xưa nay anh vốn chẳng phải kiểu người chính nhân quân tử gì đó. Anh... Vậy anh quay người sang chỗ khác đi. Thiên Tình đành nhượng bộ cầu xin lần nữa. Không muốn, anh tiếp tục từ chối lần hai. Thiên Tình trúng mắt nhìn anh, thế nhưng anh lại phỉ cười trêu cô. Cảnh Thiên Tình, có chỗ nào trên người em mà tôi chưa nhìn thấy? Thiên Tình bị anh nói như thế thì vừa thẹn thùng vừa lúng túng, nhưng vẫn thẳng lưng đáp lời anh. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia với bây giờ có gì khác nhau nào? Khi nam sinh nhận ra bản thân rất ghét lời giải thích này của cô, anh cau mày không sờn lòng được muốn hỏi cho ra lẽ. Trước kia vì chúng ta còn ràng buộc. Thiên Tình vừa giải thích vừa âm thầm lùi dần về phía sau, đi lẹn vào phòng tắm mặc áo lại. Nhưng cô không ngờ khi nam sinh cũng đang từng bước đi về phía mình. Anh nhắm mắt lại. Phải không? Vậy trước kia chúng ta có quan hệ gì? Trước kia có quan hệ gì? Tất nhiên, Thiên Tình vẫn bị Thi Nam Sinh hỏi đến vấn đề này. Tình nhân, đương nhiên không phải. Ông chủ và cấp dưới nghe thật gượng ép. Chớp chớp mắt, Thiên Tình suy nghĩ một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.